Ninh Khuyết không thể cựa quậy, chỉ có thể nhìn, chỉ có thể khóc, cho nên hắn khóc lớn lên. Nước mắt ngang dọc ở trên mặt, sau đó hắn lại bắt đầu cười, ô ô ca ca cười, nhìn như thần kinh. Phu tử có chút buồn nói, lúc ấy ở trên Quan Nguyên, Hạo Thiên rốt cuộc tìm được ta, cho nên nó rất cao hứng, mới có thể vừa khóc vừa cười, người lúc này lại vì sao phát bệnh chứ? Ninh Khuyết bỗng nhiên phát hiện tay có thể động, nâng tay áo lau nước mắt trên mặt nói, con là đang hận. Hận cái gì? Hận vợ của ngươi? Phu tử cười to nói. Ninh Khuyết nhìn phu tử nói, ta hận sư phụ ngươi không gánh trách nhiệm. Phu tử giật mình nói, ta không gánh trách nhiệm nơi nào? Ninh Khuyết nói, ngươi cứ như vậy lên trời, đại đường làm sao bây giờ, thư viện làm sao bây giờ? Phu tử nói, lộ việc nhỏ này ta cũng không cảm thấy hứng thú, huống chi Hạo Thiên. Ninh Khuyết nói, cho dù Hạo Thiên không có hứng thú, vậy đạo môn đối phó như thế nào? Nếu các ngươi ngay cả kẻ địch nhân gian cũng không đối phó được, lại đối kháng Hạo Thiên như thế nào? Phu tử mỉm cười nói, lại nói, ta không nhất thiết sẽ thua. Tươi cười dần dần biến mất ở trên mặt phu tử, ông nhìn Tang Tang bay ở trên tứ thủy, cả người bừng sáng, bỗng nhiên nói, ở Quan Nguyên trong xe ngựa, ta đã biết là ngươi, mà ở cùng lúc ngươi tìm được ta, ta cũng đã tìm được ngươi. Ngươi có nghĩ tới hay không? Nhớ ngày qua ta luôn làm gì? Tang Tang mặt không chút thay đổi, như là chưa nghe thấy vấn đề này. Tia sáng trên người càng lúc càng rậm rạp, sắp thành dòng. Ta mang ngươi ăn thịt ngon nhất nhân gian, ăn chân về nướng, mang ngươi ăn 18 món chú ý tinh xảo nhất Tông Quốc. Ta mang ngươi ăn xiên thịt về ngon nhất Thảo Nguyên. Ta mang ngươi ăn cá mẫu đơn, canh hào sống. Ta dẫn ngươi đi ngắm núi tuyết, chơi thuyền trên biển, đại nguyên kinh hồ, còn cho ngươi và Ninh Khuyết thành thông động phòng. Ta mang ngươi ăn hết mỹ thuật nhân gian, mang ngươi ngắm hết cảnh đẹp nhân gian. Ta cho ngươi cảm nhận được khoái quạt lớn nhất của làm người. Ta thậm chí còn thuận tay cho ngươi thể hội một chút tình cảm sâu hơn. Phu tử nhìn Tang Tang nói, ở trong mắt ngươi, con người đều là con kiến, nay ngươi lại thành thông với con kiến, hơn nữa cảm nhận được tốt đẹp trong đó, ngươi cảm nhận được đầy đủ nhân gian tốt đẹp. Như vậy ngươi có thể có một tia ý nghĩ muốn ở lại nhân gian như vậy hay không? Những năm gần đây, ngươi nghĩ hết mọi cách muốn tìm ta, mời ta lên trời chiến một trận. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Thật ra ta cũng rất muốn mời ngươi tới nhân gian làm khách. Trong vô hạn ánh sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy Tang Tang vẻ mặt như băng, lông mày nhỏ mà tinh xảo hơi nhíu lại. Tự như lời này của phu tử, đối với nàng quả thật đã cấu thành uy hiếp nào đó. Phu tử mỉm cười. Nhưng một lát sau, mi tâm nhíu lại của nàng liền trở lại, trông như gương, ánh sáng lại mạnh. Cùng phu tử nói liền sát sao, sau đó chiếu ở trước mặt, tứ thủy bình tĩnh. Lại bị chiết xạ thành một cột sáng hướng trong bầu trời xanh. Cột sáng dừng ở vị trí bầu trời xanh, dần dần xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Cánh cửa đó đang mở ra, phía sau cửa mơ hồ có thể thấy quang minh thần quốc. Ánh trăng trong mơ của ngươi. Hắn chính là ánh trăng trong quyển Thiên Thư Chữ Minh, vậy thật rất đẹp. Phu tử xoay người nhìn Ninh Khuyết nói, sau đó đem hắn từ trên cỏ nhấc lên, cánh tay rung lên ném hướng bắc. Phu tử người bay lên, rời khỏi tứ thủy, bay về phía cánh cửa ánh sáng kia trong bầu trời xanh. Ở trước khi cung thỉnh phu tử hiện thánh, những lời này vang vọng nhân gian, phu tử đã về một số nơi. Ông trở lại nước Lỗ, ở một chỗ đồi gò trầm mặc một lát, ông trở lại nước Đường, ở trong hoàng cung đi lại mấy bước, sau đó ông trở lại thư viện Nam Thành Trường An. Trước thư viện đồng cỏ như tấm đệm, hoa cây như bó, phong cảnh cực đẹp. Ông chắp tay sau lưng, dọc theo con đường đá đi vào thư viện, ven đường gặp được đệ tử tiền viện. Tuy không biết ông là ai, lại vẫn cực có cấp bậc lễ nghĩa khom mình hành lễ, bởi vì thư viện yêu cầu đệ tử tôn kính trưởng giả. Phu tử rất hài lòng, phu tử ở trước lớp học tiền viện nói mấy câu với hoàng hạc, lại nói với nữ giáo thụ kia, áo dài vải xanh mặc lo quá lâu liền không cởi được, người tương lai lập gia đình như thế nào. Sau đó ông rời khỏi tiền viện, xuyên qua đường tắt, đi qua bãi đất ẩm, qua lầu sách cũ, nhìn thoáng qua rừng kiếm cách đó không xa. Dù liêm giống như ngày thường, ở cạnh cửa sổ đông lầu sách cũ viết chữ nhỏ trăm hoa. Đột nhiên một giọt mực từ ngòi bút rơi xuống, bẩn giấy kim hoa. Nàng trầm mặc một lát, đem bút nhẹ nhàng đặt ở trên nghiêng mực, quỳ lại hành lễ đối với ngoài cửa sổ. Phu tử đi vào thư viện hậu sơn. Mộc Vũ ở trong đình hồ thiêu hoa, thấy sư phụ không khỏi mừng rỡ, liền thanh nói. Người coi như trở lại rồi, Tăng Tăng nha đầu kia có mang về hay không? Những ngày qua đồ ăn cũng thật khó ăn. Bắc Cung Vị Ương cầm cây sáo từ trong rừng rậm chui ra thầm quán nói. Người đã 6 năm chưa nghe khúc của con, làm sư phụ không thể bất công như vậy chứ. Nguồn nước bên suối vẫn đang chuyển động, trong phòng thợ rèn không ngừng truyền ra tiếng rèn sắt. Trong rừng rậm phía sau núi ngẫu nhiên sẽ nghe được có người đang hô to không thể đánh lại. Có hoa dại bị người ta hái xuống đưa vào trong môi, ăn thành bọt thơm. Còn sói trắng nhỏ bị con ngỗng béo trắng mổ đau không tầm thường, mang theo cái đuôi chạy như điên, nhìn kiếm bóng người đường tiểu đường khắp nơi. Đại sư huynh và nhị sư huynh từ trong tiểu viện của mình đi ra, trầm mặc không nói theo sư phụ đi hướng sau hậu sơn. Đi lên con đường đá dốc đứng tới trên vách núi. Phu tử đứng ở bên vách núi, đại sư huynh cùng nhị sư huynh ở phía sau ông quỳ xuống. Phu tử nhìn thành Trường An phương xa, cười cười. Bờ tứ thủy, áo khoác màu đen ở không trung phấp phới, phu tử thuận gió mà lên. Tàn tàn đi theo, vô số ánh sáng hoa vàng từ trong thân thể nàng tràn ra, rải hướng nhân gian. Trên bầu trời mây trôi tản ra tia sáng kỳ dị. Cung thỉnh phu tử hiện thánh, nhân gian truyền tiếng này. Bóng người cao lớn của phu tử dần dần biến mất ở trong ánh sáng. Nhân gian trấn nhỏ nào đó, nơi chợ nào đó náo nhiệt hỗn loạn, trong không khí tràn ngập đồ ăn thiêu cùng mùi cứt gà. Một nam nhân cầm theo một bầu rượu đi vào một quán thịt. Đồ tể đóng cửa tiệm, mang theo người nọ đi lên thiên thai lầu 2, ngồi xuống đối diện bàn bắt đầu uống rượu ăn thịt. Tổ đồ nhìn phía nơi nào đó trên trời trào phúng nói, hắn lù nói hạo thiên bay cao tới đâu lại có tác dụng gì? Này xem ra hắn cường đại hơn nữa lại như thế nào, cuối cùng phải rời khỏi nhân gian, bay hơn bầu trời. Đồ tể nói, vì những ý nghĩ không hiểu đó, liền muốn dứt bỏ vĩnh sinh. Đi đối kháng trời xanh, vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng. Ở có một số người xem ra cái này có lẽ rất tiêu sai, trên thực tế chẳng qua là ngu xuẩn mà thôi. Tây Lăng thần quốc sâu trong núi rừng già, Trần Bì Bì quỳ gối bên hồ trong tri thủ quan, không ngừng rơi lệ đối với bầu trời, hai vai sụp, thân thể không ngừng run run, mắt khóc đến sưng đỏ, tự như con thỏ bị tuyết lóa mắt. Đạo nhân trung niên đứng ở sau hắn, thở dài an ủi nói. Phụ tử đã hiển thánh lên trời rồi, như vậy phụ thân ngươi liền có thể trở về, ít nhất đây coi như một chuyện tốt. Phụ thân Trần Bì Bì là quan chủ tri thủ quan, hắn tên Trần Mổ. Vô số năm qua, trên người đều là một bộ đạo y màu xanh, tên hiệu Thanh Y Đạo Nhân. Nhiều năm trước, thư viện Kha Hậu Nhiên bị trời phạt mà chết, phu tử lên đào sơn, vào Tây Lăng thần điện, tri thủ quan bị ép toàn lực xuất kích. Một chuyến đó, vô số cường giả đạo môn chết hoặc tàn tật. Đạo nhân áo xanh cho dù mời giảng kinh thủ tọa huyền không tự liên thủ, vẫn không thể ở dưới cây gậy kia của phu tử chống đỡ một lát. Sau đó, hắn bị ép phiêu linh ở trên Nam Hải, cả đời không dám đặt chân đất liền một bước. Đạo nhân áo xanh ở giữa vô số đảo nhỏ Nam Hải lưu lạc, theo thuyền đánh cá phiêu bạc, hắn không ngừng tu hành, cùng Nam Hải thủ châu ngư nữ sinh một đứa bé. Sau đó, đem đứa bé đó đưa đến môn hạ phu tử. Dù vậy hắn vẫn là không thể bước lên đất liền. Phu tử bởi vì không cho phép hắn lên bờ. Hôm nay phu tử rốt cuộc lên trời, theo đạo lý mà nói hắn rốt cuộc có thể lên bờ. Nhưng áo xanh bay bay, vẫn qua lại ở giữa vô số hải đảo Nam Hải. Trên một hải đảo xanh bỗng nhiên xuất hiện thân hình hắn, ngay sau đó hắn liền biến mất. Ngoài mấy ngàn dặm, hai chân hắn dừng ở trên bờ cát một hải đảo khác, sau đó hắn lại biến mất. Ở trên mỗi một hải đảo, hắn đều chỉ có thể dừng lại một lát, thậm chí không thể dừng lại, liền phải lần nữa đào vong. Trên đạo y màu xanh dính máu, búi tóc đạo nhân sớm hỗn độn, hắn rất chật vật. Đó là bởi vì có cái gậy gỗ ngắn ngủi luôn theo đuổi hắn. Mỗi khi hắn thuấn di đến một hải đảo, cái gậy gỗ kia liền sẽ theo sát sau xuất hiện. Vai phải hắn đã bị cái gậy gỗ đó đánh trúng một lần. Nếu không phải hắn phi thường quen thuộc đối với vô số đảo nhỏ trên Nam Hải, có lẽ hắn căn bản không thể tránh được cái gậy gỗ này. Hắn là người cường đại nhất đạo môn, tiến vào vô cự cảnh giới trong truyền thuyết. Nhưng cây gậy gỗ của phu tử cũng có vô cự cảnh giới. Hắn chỉ có thể tiếp tục đào vong, thẳng đến phu tử thật sự rời khỏi nhân gian. Hoặc là đến lúc đó, cái gậy gỗ này mới có thể rơi vào trong biển. Phía sau tri thủ quan có ngọn núi. Đá núi cùng bùn đất đều là màu đỏ, giống như máu từ xa xưa.

Lý Ngự nói, ta không muốn đem tin tức phụ hoàng lìa trần giấu giếm thời gian quá dài, lát nữa sẽ thông báo các nơi. Lý Thành Sơn nói, vậy điện hạ vì sao sẽ tới nơi này trước? Lý Ngự trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói, bởi vì ta lo lắng. Lý Thanh Sơn cũng lâm vào trầm mặc thời gian dài. Lý Ngự cúi đầu càng thấp, giọt nước từ đuôi mái tóc đen nhánh rơi xuống. Thân thể nàng theo giọt nước cùng nhau rơi xuống, chán trạm tới trên sàn đen xì. Xin ngài giúp ta. Ta vì sao phải giúp điện hả? Bởi vì ta là người đường. Lục hoàng tử cũng là người đường. Nhưng mẫu thân hắn không phải người đường. Đại đường ta khai sáng bao dung, sửa nãy không để ý việc này. Xin ngài tin tưởng ta. Ta vì sao phải tin tưởng điện hả? Bởi vì ngài không tin hoàng hậu nương nương. Lý Ngư nhìn chữ viết quen thuộc trên dư chiếu, bỗng nhiên rất bi thương. Đó là bút tích của phụ hoàng, giống như trong lời đồn, vô luận hắn yêu thư pháp như thế nào, cần cù luyện thư pháp như thế nào, cũng không thể đem chữ của mình luyện đẹp một chút. Chẳng qua từ trong bút tích cẩn thận tỉ mỉ có thể nhìn ra, phụ hoàng ở lúc viết những chữ này, tâm tình rất bình tĩnh, rất chắc chắn, không có bất cứ sự do dự cùng dãy dụa nào. Tay Lý Ngư cầm di chiếu run nhẹ nhẹ, ngón tay dùng sức, giống như muốn cắm vào trong vải màu vàng, run rẩy từ cánh tay truyền tới đầu vai, cả người nàng đều run rẩy hẳn lên. Nàng cảm thấy cực độ thất vọng cùng bi thương, sau đó bắt đầu phẫn nộ. Không chỉ bởi vì nội dung viết trên di chiếu, càng bởi vì bút tích phụ hoàng trên di chiếu là ổn định như vậy. Vì sao sẽ là như vậy? Nàng thấp giọng nói. Sau đó nàng lặp lại một lần, trong thanh âm tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng. Vì sao sẽ là như vậy? Tiếng nàng so với lúc trước lớn hơn một chút, nhưng vẫn không thể truyền ra khỏi đạo điện, không thể xuyên qua mưa đêm ngoài điện. Bị mọi người nghe thấy, thậm chí còn không vang bằng tiếng răng nàng va. Lý Thành Sơn nói, bởi hả, đây là trước khi ngủ gia thần trình mưu giết, đã lưu lại di chiếu, nói rõ hắn cũng mơ hồ nhận ra ý trời chỉ hướng. Chẳng qua ngươi cũng có thể đã nhìn ra, hắn thật lâu trước kia đã quyết định tâm ý rồi. Lý Ngư trầm mặt thời gian rất lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt, nhìn Lý Thanh Sơn bên giường bệnh, rung giọng nói, di chiếu có thể sửa không? Lý Thanh Sơn hơi rũ mí mắt nói, bình thường là không thể. Trong mắt Lý Ngư sinh ra một tia sáng hỏi, như thế nào là không bình thường? Lý Thanh Sơn nhìn nào một cái nói, lục đất nước không yên. Lý Ngư hỏi, ai có thể sửa? Lý Thanh Sơn nói, ta có thể. Vì chiếu của đại đường hoàng đế bệ hạ, tất nhiên không thể dễ dàng giả tạo, bên trên có ngự tỷ, có ký hiệu phức tạp. Mấu chốt nhất là trên di chiếu còn có thiên địa khí tức lạc ấn có 102. Một bộ phận lạc ấn đó đến từ huyết mạch hoàng tộc, một bộ phận đến từ nhân chứng di chiếu. Hoàng đế bệ hạ, trước khi rời khỏi Trường An, lúc ở trong Nam Môn quan viết di chiếu, ở bên chứng kiến là quốc sư Lý Thanh Sơn cùng với ngự đệ Hoàng Dương Đại Sư hắn tín nhiệm nhất, mà ngự tỷ lúc này ở trong hoàng cung, ở trên giường Lý Ngư phụng chỉ trong coi đất nước. Lý Ngư nhìn khuôn mặt già nua gầy yếu của Lý Thanh Sơn, tiếng khẽ run hỏi, ngài muốn gì? Lý Thanh Sơn nhìn nữ tử xinh đẹp, quần áo hơi ướt phía trước, giống như nhìn thấy rất nhiều năm trước tiểu cô nương theo bên người mẫu thân làm đũng kia, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười hoài niệm. Sau đó hắn bình tĩnh nói, ta muốn đại đường thiên thu muôn đời, ta muốn hạo thiên đạo nam môn quan phát dương quang đại, ta muốn người đường sinh sống không lo. Điện hạ, người có thể hứa hẹn ta sao? Lý Ngư rời khỏi Nam Môn quan. Tin tưởng không lâu sau, tin tức làm người ta khiếp sợ kia sẽ xuyên qua mưa to, tiến vào các tòa phủ đệ vương công đại thần thành Trường An. Ngày mai vốn không phải kỳ đại triều hội, nhưng tất nhiên sẽ có một hồi đại triều hội. Trong mưa, Nam Môn lẻ loi như trước, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Ngọn đèn như đậu, chỉ có thể chiếu sáng lên nóc đạo điện, lại không chiếu tới nhiều chỗ hơn. Hà Minh Trì quỳ gối trước ngọn đèn, nửa thân thể đều ở trong bóng tối. Lý Thanh Sơn nằm ở trên giường bệnh, lẳng lặng nhìn đỉnh đầu, giống như có thể nhìn thấy mưa rơi ở trên đạo điện. Lông mày chậm rãi nhíu lại, cảm khái thở dài. Ta hôm nay sửa lại di chiếu, trai với đường luật, cũng trai với nguyện vọng của bệ hạ. Không biết sau khi chết, trên sách sử sẽ viết như thế nào. bệ hạ hắn lại sẽ nhìn ta như thế nào? Hà Minh Trì trầm mặt không nói, ở loại thời điểm này hắn nói cái gì cũng không ổn. Nhận ta sẽ không hối hận, bởi vì điện hạ nói đúng. Cùng với nói ta tin tưởng nàng cùng Hồng Viên hoàng tử, không bằng nói ta như thế nào, cũng không thể tin tưởng hoàng hậu nương nương. Ta sao có thể để cho ma tông thanh nữ trở thành chủ nhân đại đường ta? Lý Thanh Sơn hờ hững nói. Đều không phải ả, bệ hạ lại nào sẽ trang niên mất sớm. Hạ Minh Trì ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thầm nghĩ quan viên cùng dân chúng trong triều đình phố ngõ đều cho rằng hoàng hậu nương nương quan hệ thân cận với quốc sư, ai có thể ngờ tới tình huống chân thật. Mấy năm nay trong thành Trường An có quá nhiều tang sự, Tam Trì Nguyên Lão, Lão Tương Sa Trường đều lìa trần mà đi, nơi bệ hạ cũng đã mất rồi, thậm chí ngay cả phu tử cũng đã chết, cái này không phải ý trời lại là cái gì chứ? Lý Thanh Sơn quay đầu nhìn phía Hạ Minh Trì nói, nếu ta không nhớ lầm, ngươi là người của Thanh Hạ. Hạ Minh Trì cúi đầu đáp, nhà con là bàn chi hạ tộc quận Thanh Hạ. Lý Thanh Sơn hơi nhiều mắt nói, chính là Hạ gia, năm đó từng có một đợi tái lăng đại thần quán. Hạ Minh Trì trầm mặt một lát sau đó nói, dẫn. Lý Thanh Sơn nhìn đồ đệ mình thương yêu nhất thở dài nói, xem ra ta không có đoán sai, ngươi quả nhiên là người của chuẩn giao đại nhân, có trách được ngươi cảm thấy hứng thú như vậy đâu với kinh thần trận. Hạ Minh Trì cảm thấy thân thể mình chợt trở nên rất lạnh, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay chống ở mặt tấm ván gỗ đen xì, run nhẹ nhẹ, không biết lúc này nên nói những gì. Chuẩn giao đại nhân, đời này chuẩn muốn làm nhất, đó là xuất lĩnh hổ giao kỵ binh giết vào thành Trường An, đem đại đường một lần nữa nạp về trong quan quy của Tây Lăng Thần Điện, cho nên hắn so với ai khác cũng muốn phá kinh thần trọng hơn. Lý Thanh Sơn nói, ngươi ở Nam Môn quan tu hành phụng thiên nhiều năm như vậy, mục đích tự nhiên là muốn tìm chạy mắt trận. Đáng tiếc là, ngươi ở phương diện phù đạo không có thiên phú, cho nên nhan sắc sư quân không thể thu ngư lập đồ đệ. Chạy mắt trận cuối cùng giao cho Ninh Quyết. Nay chạy mắt trận ở thư viện, ngươi càng không có cách nào. Cho nên những ngày qua, ngươi đành phải thường xuyên đi trong hoàng cung giải lậu nhỏ kia, muốn thử xem có cách nào, có thể phá trận hay không. Hạ Minh Trì vậy mới biết, mấy năm nay, những ngày qua việc mình làm, thì ra căn bản đều không thể giấu được mắt sư phụ. Nói đến cũng phải, đại đường quốc sư sao có thể là người dễ lừa như thế? Tiếng hắn khẽ run hỏi. Sư phụ đã biết những cái này, vậy sao chưa từng vạch trần ta? Lý Thành Sơn nói. Bởi vì ngươi là đồ đệ ta thương yêu nhất, bởi vì ta cũng đang giãy giụa. Giãy giụa? Hạ hậu xuất thân ma tông, lại trở thành đạo môn khách khanh, lại là dương tướng của đại đường ta. Hắn cả đời đều bị kẹp kho mà hít thở, thông khổ không chịu nổi. Ta tin thờ hạo thiên, trung với đại đường, làm sao không đau khổ? Ta trước kia không đau khổ, không giãy giụa là vì không cần lựa chọn. Ta biết đại đường dựa theo con đường hiện tại đi tiếp sẽ đi rất vững vàng, rất tốt. Nhưng hiện tại thời cuộc đã xảy ra biến hóa to lớn rồi. Ta muốn thay đại đường lựa chọn một con đường tương đối vững vàng hơn, cho nên ta lựa chọn công chúa điện hạ, hơn nữa chưa vạch trần ngươi. Lý Thanh Sơn nói, người đời đều nói thành Trường An không thể phá, giới tu hành đều tăng dương kinh thần trọng cường đại, nhưng có mấy ai biết thật sự không thể phá là phu tử. Nếu phu tử chưa chết, ngươi lúc này đã chết rồi. Hắn nhìn Hà Minh Trị nói, nhưng phu tử chung quy vẫn là đã chết. Cái này là một lần nữa chứng minh hạo thiên không thể chiến thắng. Đạo môn sẽ không bỏ qua thư viện, cũng sẽ không buông tha đại đường. Mà một lần này thư viện không có phu tử, không thể giống nghìn năm qua, một mình đối kháng toàn bộ thế giới nữa. Cho nên đại đường chắc chắn thua. Đại đường muốn tiếp tục sinh tồn thì chỉ có thể một lần nữa trở lại trong lòng hạo thiên. Tao biết giữa ngươi với Hồn Viên hoàng tử có hiệp nghị, nhưng ngươi không được quên. Người đường cũng là tín đồ hạo thiên, mà ngươi cũng là người đường, cho nên ta hy vọng ngươi có thể khiến quá trình này chảy bớt một chút máu. Hạ Minh Trì trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó dập mạnh đầu một cái nói. Con sẽ dùng sinh mệnh để tranh thủ. Mưa to vẫn đang tiếp tục, thành Trường An lại như là có một trận tuyết. Cổ thành ngàn năm trong một đêm biến thành màu trắng, vô số bông tuyết tung bay trên đường. Đứng ở dưới hiền trú mưa, mặt dân chúng mang nét ưu tư, thậm chí có rất nhiều người khoác áo gai để tang. Mảng màu trắng gửi gắm niềm thương nhớ này chỉ có một bộ phận cực ít là hiến cho phu tử, bởi vì phu tử vốn là không hiện, không có bao nhiêu người thường biết người thủ hộ nhân gian đã rời khỏi thế giới này. Dân chúng Trường An, ai điếu hoài niệm là người thủ hộ đại đường, hoàng đế bệ hạ nhân từ mà anh minh của bọn họ. Bệ hạ rất được lòng dân lìa trần, đổi lấy vô số tiếng khóc trong nhà dân, coi như là đáng giá. Văn võ bá quan quỳ gối trong mưa trước đại điện hoàng cung, quan phục trên người các đại thần sớm đã ướt nhẹp, khôi giáp trên người các tướng quân thì là bị mưa dội sáng ngời vô cùng. Một tên thái giám đứng ở trước thềm đá, tuyên đọc di chiếu. Mấy vị đại học sĩ cùng với thượng thư các bộ, Vương Khanh trọng tướng đứng ở phía sau tên thái giám kia, biểu cảm trên mặt không giống nhau, có kinh ngạc, có kinh hỷ, nhưng màu lót đều là bi thương. Đại đường đế quốc còn chưa kịp từ trong bi thương tỉnh lại đã nghênh đón chủ nhân mới. Lý Hồng Viên đi hướng ghế dựa chính giữa đại điện, sau đó xoay người ngồi xuống. Từ giờ khắc này trở đi, hắn không là hoàng tử nữa mà là hoàng đế bệ hạ. Sắc mặt hắn vẫn có chút tái nhợt không khỏe mạnh, nhưng đã không non nớt nữa, càng không có những tôn quý mất tự nhiên kia. Lạnh lùng trong ánh mắt đã sớm biến thành uy nghiêm, vẻ mặt lại là tự nhiên ôn hòa. Thẳng đến lúc này, các thần tử đại đường mới phát hiện, thì ra hoàng tử đã sớm trưởng thành. Nhìn tân đế dần hiện khí oai hùng trên ghế, lão thần thưa thớt nhìn khuôn mặt giống hệt cha hắn đó, cảm hoài nước mắt đã già lã chả. Đại thần cùng tướng quân phái hoàng hậu theo đồng liêu cùng nhau quỳ xuống hành lễ, trầm mặt không nói gì, đều tự kính cẩn, tâm tình lại cực kỳ nặng nề, thậm chí sinh ra hoài nghi đối với Di Chiếu. Nhưng Di Chiếu không thể giả tạo, bọn họ hoài nghi không có chứng cứ. Bọn họ chỉ có thể chờ hoàng hậu nương nương mang theo một vị hoàng tử khác cùng linh cữu tiên đế trở lại thành Trường An. Trước đó, bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng ở hai nơi, có thể thay đổi tất cả cái này. Có đại thần đi thư viện đóng cửa không gặp khách. Tên đại thần kia mới nhớ phu tử đã lìa trần. Có đại thần đi Nam Môn quan, sau chuyện mọi người trong triều đình mới biết Di Chiếu của bệ hạ là bảo tồn ở nơi này, cho nên bọn họ muốn hỏi quốc sư Lý Thanh Sơn một chút. Nam Môn quan mở cửa, đi ra là Hạ Minh Trì, bên hông hắn buộc sợi dây vải màu trắng. Quốc sư Lý Thanh Sơn chết bệnh. Từ giờ trở đi, hắn là quan chủ mới của Nam Môn quan, cũng chính là môn chủ Hạo Thiên Đạo Nam Môn. Mưa bỗng nhiên tạnh, tại thời điểm mọi người trên đời đều cho rằng trận mưa này sẽ không tạnh nữa. Trận mưa to kéo dài rất nhiều ngày này, ở một ngày mùa thu bình thường, không gì lạ, im bặt mà dừng. Lúc bắt đầu căn bản không ai tin tưởng, mọi người từ trong cung điện đi ra, từ trong điện xá đi ra, đi đến dưới mái hiên, đi đến trong tiểu viện, vẻ mặt ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn trời. Thẳng đến phát hiện quả thật không còn nước từ trong mây nhỏ xuống, mới ý thức được đã xảy ra cái gì, vì thế tiếng hoan hô vang vọng, điền giả cùng từng góc thành thị. Chẳng qua toàn bộ thế giới bị trận mưa to này ngâm thời gian quá dài, quần áo cùng tâm tình mọi người giống như đều đã móc meo. Sau ngạc nhiên cùng hưng phấn, mỏi mệt tới rất nhanh, cứu tế tiếp tục cứu tế, ngẩn người tiếp tục ngẩn người, ngủ xoay người trên giường ngủ, tất cả đều tỏ ra chết lặng như vậy. Sau khi mưa tạnh, tất nhiên tiếp theo đó là mây tan. Buổi đêm mọi người vây quanh cạnh bàn ăn nghị luận trận mưa này. Sau khi làm xong việc nhà, đều tự trở về phòng ngủ, tiến vào giấc mộng đẹp thứ nhất sau cơn mưa. Mây đêm ở trên bầu trời bao trùm rất nhiều ngày, dần dần tan đi. Trên đường phố vang lên một tiếng chó sủa. Tiếng của con chó đen đó tỏ ra rất hoảng sợ, rất bất an. Trong điện viên vang lên một tiếng chó sủa. Tiếng kêu của con chó vàng gầy đó rất ngơ ngẩn, rất sợ hãi. Ngày sau đó là càng ngày càng nhiều chó sủa, toàn bộ chó nhân gian giống như thu được chỉ lệnh nào đó, đồng thời điên cuồng sủa cắn hẳn lên, tiếng sủa quanh quẩn ở trong thành thị, trong nông thôn, đánh thức giấc mơ của vô số người. Mọi người dụi mắt buồn ngủ ra khỏi cửa phòng, có người cầm gậy gỗ phòng trộm, có người thầm oán con dâu hôm nay lại quên cho chó ăn, cầm chậu thức ăn đi tìm chó của mình. Sau đó, bọn họ mới phát hiện không phải chó một nhà mình đang sủa, mà là toàn bộ chó đều đang sủa. Toàn bộ chó đều đang sủa đối với bầu trời đêm. Mọi người tò mò theo ánh mắt chó, nhìn hướng bầu trời đêm, gậy gỗ trong tay trượt xuống, chậu thức ăn trong tay trượt xuống, đập đến trên chân bọn họ, bọn họ lại tựa như là căn bản chưa cảm giác được đau đớn. Mọi người đều chấn kinh, lực chú ý của bọn họ toàn bộ bị sự vật kia trong trời đêm hấp dẫn. Không cần nói chỉ là chân bị đập, cho dù là phòng phía sau cháy, bọn họ cũng rất khó tỉnh lại. Cách rất nhiều ngày, mây mưa tan hết, lộ ra bầu trời đêm sạch sẽ. Nhưng đêm nay trên trời đêm, không nhìn thấy các vì sao ngày xưa, chỉ có thể nhìn thấy một vật tròn trắng sáng ngời. Đó là cái gì? Trời có dị tượng, đêm trăng tới trên trời. Hình ảnh kỳ lạ kinh hãi này chấn động toàn thể loài người sinh lòng e sợ bất an. Không biết có bao nhiêu người bị dọa ngất đi. Càng nhiều người thì là quỳ gối trước tiểu viện hoặc cửa sổ nhà mình, bái lại không ngừng. Hoàng thất các quốc gia hướng đêm dần hương tế bái, khẩn cầu hạo thiên tha thứ loài người bất kính. Các tòa đạo quan cùng chùa miếu hương khói đại thịnh, nhân gian bắt đầu truyền lưu, đây là điềm báo minh giới xâm nhập, nhất thời dẫn phát tai nạn so với liên miên mưa to, nạn lũ lớn hơn nữa. Thậm chí có rất nhiều ngu phu si phụ lựa chọn tự sát. Tây Lăng thần điện lấy tốc độ nhanh nhất chiếu cáo thiên hạ, vật này trong bầu trời đêm gọi là trăng, chính là hạo thiên thương tiếc dân chúng thế gian chịu vạn cổ đêm dài đánh xuống ánh sáng thần ban. Theo thần điện cáo lệnh truyền bá, cùng hoàng thất các quốc gia trấn áp mạnh mẽ, xôn xao thứ tên là ánh trăng kia dẫn phát hơi bình ổn chút. Theo thời gian trôi qua, dân chúng nhân gian bắt đầu dần quen nó tồn tại. Mọi người phát hiện trăng khác với các vì sao trong bầu trời đêm trong vô số năm quá khứ, không phải tuyệt đối im lặng nghiêm túc, mà là theo quy luật nào đó đang vận động, đang biến hóa. Có khác biệt đêm ngày, có tình trạng thay đổi tròn trở lại, quy luật biến hóa tương đối ổn định, phi thường thích hợp dùng tính toán thời gian, an bài nông canh lao động. Hết tập 160, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.